Thiên đạo đồ thư quán, chương 2685, công pháp lâm 2. Khóc truyện audio.com. Chấm, khung xương này đã bị Khôi Thánh đặt ở trong tượng đá. Bị thánh nhân trấn áp, liền cho thấy không có cách nào sinh ra ý niệm mới. Trước đó bất kể là trái tim, xương ngón tay hay đầu lâu, đều nắm giữ ý niệm thuộc về mình. Hiện tại khung xương này bị tượng đá bao phủ ở bên trong. Hẳn là không sinh ra ý niệm thuộc về mình. Ngoan nhân thật muốn thôn phệ sẽ đơn giản không ít. Bất quá đối ứng, cũng càng thêm phiền phức. Muốn thôn phệ, nhất định phải hủy tượng đá. Mà hủy tượng, toàn bộ nội viện sẽ sụp đổ. Bất thể bên nào, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Đúng rồi, chiêm sư. Không biết nội viện, có các loại địa phương như công pháp điện hay không? Hiện tại ta đạt đến nửa bước lĩnh vực cảnh, còn không có học qua pháp quyết lĩnh vực cảnh. Nội viện không có loại địa phương này, chẳng qua lại có công pháp lâm, trong đó ẩn chứa vô số tiền bối lưu lại truyền thừa. Tất cả học viên mới của nội viện, đều sẽ tiến vào bên trong, có thể được cái gì? Sẽ được cái đó, nhìn tạo hóa cùng vận khí của mình. Chiêm sư nhẹ nhàng cười một tiếng. Công pháp lâm, đúng vậy, công pháp có thể thu ghi chép vào nội viện, cơ bản đều đạt đến thánh vực hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Nhưng mỗi học sinh nội viện, thể chất khác biệt, thích hợp pháp quyết cũng không hoàn toàn giống nhau. Có chút pháp quyết, người tu luyện, có thể đạt tới đỉnh phong, cùng cấp bậc vô địch, nhưng những người khác tu luyện, làm không cẩn thận sẽ hỏa nhập ma. Giáo dục không phải phục chế, không phải môn bản in ấn. Bởi vậy, công pháp cũng không phải càng lợi hại càng tốt, mà là thích hợp bản thân. Chiêm sư giải thích nói, công pháp lâm, chính là địa phương để cho người ta lựa chọn. Chỉ cần là học sinh tiến vào nội viện, đều có một lần cơ hội lựa chọn, có một ngày tiến hành tìm kiếm. Một khi lựa chọn, sẽ không cách nào sửa đổi. Thì ra là thế, Trương Huyền gật đầu, công pháp giống như chức nghiệp, có ít người thích hợp có ít người không thích hợp, cần lựa chọn, mà không phải cứng rắn truyền vào. Khổng sư chủ trương tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Chính là yêu cầu lão sư phải căn cứ mỗi người khác biệt. Thích hợp sửa đổi phương pháp dạy học, mà không phải nhồi cho vịt ăn. Trương sư muốn học tập mà nói, ta có thể mang ngươi tới. Thấy hắn rõ ràng, chiêm sư nói, đa tạ, trương sư gật đầu, đi tới nội viện, cũng biết vị trí khung xương của ngoan nhân. Hiện nay càng quan trọng hơn là, nhanh chóng tăng thực lực lên. Lạc Nhược Hy đã bị người Lạc gia cấm túc, thì chắc chắn sẽ không ở đây. Phí công tìm kiếm, còn không bằng mau chóng tăng lên, nắm giữ lực lượng giải quyết chuyện này. Mời đi theo ta, chấm, chiêm sư dẫn đường, chỉ chốc lát. Đi tới một địa phương tràn đầy bia đá, từ xa nhìn lại, tựa như nghĩa địa, đây là công pháp lâm, mỗi một bia đá đều đại biểu một loại pháp quyết, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, chậm rãi đi về phía trước, đi đến phần cuối, công pháp thích hợp bản thân sẽ tự động nhảy ra, không thích hợp coi như thủ đoạn nhiều hơn nữa, thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào cưỡng ép luyện tập, thật muốn làm như vậy. Ngược lại sẽ tạo thành ảnh hưởng, được không bù mất, chiêm sư nhắc nhở một câu, tự động nhảy ra, Trương Huyền có chút hiếu kỳ, công pháp tự mình nhảy ra còn là lần đầu tiên nghe nói. Trước kia nhìn thấy, đều là ghi lại ở trên thư tịch, chỉ có thể chủ động học tập, đúng vậy, công pháp lâm không chỉ lưu lại công pháp, còn để lại ý niệm tiên tổ, cùng lý giải đối với pháp quyết, người đi hết một lần. Những ý niệm này sẽ cảm ứng được, thể chất của ngươi cùng pháp quyết đang tu luyện, không phù hợp với mình, không đạt tới điều kiện, coi như muốn cưỡng ép học tập, cũng không cách nào nhìn hiểu ghi nhớ nội dung, đây cũng là vì phòng ngừa hậu bối tham công liều lĩnh. Tham thì thâm, chiêm sư tiếp tục nói, mặc dù đối phương là danh sư bát tinh, nhưng vẫn quá trẻ tuổi, nhịn không được liên tục nhắc nhở. Biết đây là bệnh làm nhảm tất cả lão sư đều có. Hắn cũng thường xuyên nói với học sinh như vậy. Trương Huyền mỉm cười gật đầu. Ta vào xem, rõ ràng công pháp lâm này là chuyện gì xảy ra. Không do dự nữa, Hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào phía trong. Cách chương.